Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, tin phục. Địa chỉ đối với Trần Cửu ngôn ngữ, không nói tiếng nào lần trước ứng. Này 10 cái đầm lầy người trong nháy mắt không phân tuần tự. Hướng về Trần Cửu nhào tới. Trần Cửu trong tay một đường thủy lam sắc sợi tơ hiện lên. Cũng để cho các ngươi nếm thử nước lợi hại. Thủy thổ tương hợp, có thể hình thành đầm lầy. Nhưng là cũng có một khả năng khác. Cái kia chính là nước quá nhiều. Đem thổ cho hòa tan. Sau đó trở thành trong nước lắng đọng. Một tầng gợn sóng từ Trần Cửu quanh thân dũng khí. Không gian vặn vẹo, hình thành một mảnh hư không vô tận chi hải. Sở hữu đầm lầy người nhào vào biển trong nước sau trong nháy mắt bị hòa tan. Trở thành 5 bè 7 mảng. Vương gia hảo thủ đoạn. Thế mà đem bình hành chi lực. Tương khắc chi đường đùa bỡn lợi hại như thế. Tại hạ bội phục. Địa chỉ thanh âm không biết ở đâu bên trong truyền đến. Quá khen. Bất quá là giữa thiên địa âm dương bình hành tiểu đạo thôi. Không đáng giá nhắc tới. Trần Cửu đạm mạc cười một tiếng. Tốt. Này vương gia liền để tại hạ nhìn xem đại thủ đoạn như thế nào. Địa chỉ thoại âm rơi xuống. Trần Cửu dưới chân đầm lầy bắt đầu xoay chậm chậm. Trong nháy mắt hình thành một cái tuyền qua. Một cỗ thôn phệ chi lực truyền đến. Muốn đem Trần Cửu thôn phệ đi vào. Mắt nhìn bốn phía. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong nháy mắt hóa thành một giọt nước. Cùng này tuyền qua hòa làm một thể. Bất quá tam cái hô hấp về sau. Tuyền qua xoay tròn tốc độ đã vượt qua địa chỉ đoán trước. Hắn phát hiện mình căn bản là trưởng khống không cái này tuyền qua. Thậm chí cái này tuyền qua không ngừng mở rộng. Còn tại lôi kéo bốn phía trạch quốc đất đai. 30 hô hấp qua đi. Toàn bộ trạch quốc cũng biến thành một cái lớn nước xoáy. Địa chỉ chật vật từ tuyền qua bên trong bay ra đến. Sau đó hóa thành một giọt nước bùn. Chui xuống dưới đất. Trần Cửu biến thành tuyền qua xoay tròn không ngừng. Nhìn lấy chui xuống dưới đất địa chỉ. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn không hết hy vọng. Vậy liền để ngươi ăn chút đau khổ. Trần Cửu một thân áo màu tím. Đứng tại tuyền qua trung tâm. Giữa hai tay khủng bố pháp lực đang nổi lên. Sau một khắc quanh thân chấn động. Khẩu thổ chân ngôn. Cho ta tản ra. Bá. Vô số bùn điểm tựa như lợi kiếm. Xuyên thủng xung quanh. Đem phía dưới khắp nơi trong nháy mắt xuyên thủng. Địa chỉ một tiếng hét thảm. Ở ngực trong nháy mắt bị mười mấy con lợi kiếm xuyên thủng. Nếu không phải xem thời cơ được nhanh. Sợ mạng nhỏ cũng nhét vào cái này bên trong. Như thế nào Trần Cửu một bước rơi xuống đất chỉ trước người. Vương gia pháp lực thông thiên. Tại hạ bội phục. Lại không dị nghị. Địa chỉ quỳ mọp xuống đất. Trần Cửu gật gật đầu. Quay người nhìn về phía còn lại chính là tộc người. Còn có người nào dị nghị. Muốn cùng bản vương tỉ thí một trận. Vương gia, tại hạ nhìn ngươi cùng địa chỉ đối chiến ngứa tay. Cũng không nhịn được cùng vương gia đi tới một lần. Xin vương gia thành toàn, lại có một cái địa tộc người đứng ra. A, Trần Cửu gật gật đầu. Ra tay đi, tại hạ cũng không cùng vương gia đánh nhau. Mà chính là muốn cùng vương gia tỉ thí di sơn chi thuật. Nam tử hai đầu lông mày lộ ra một chút. Ngạo khí, mặc kệ ở đâu bên trong. Có bản lĩnh người luôn luôn có ngạo khí. Di sơn chi thuật, cũng tốt, nói quy tắc đi. Trần Cửu trong tay không biết khi nào xuất hiện hai cái ngọc thạch gan. Tại tinh tế thưởng thức, vương gia, quy tắc xin là trước kia quy tắc, bất quá là nhìn chúng ta ai có thể rời lên đại sơn nhiều. Như thế nào, đất này tộc người nói, dựa theo nam tử này lời nói, tỉ thí, song phương động sử dụng pháp thuật không sai biệt lắm, người nào pháp lực nếu là tinh túy độ cao. Người nào chiến thắng dẫn đầu liền lớn. Đương nhiên, tu luyện pháp quyết cũng có một bộ phận lớn liên quan. Có thể, cũng để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút bản vương thực lực. Trần Cửu cười nói. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn về phía này địa tộc nam tử. Động thủ đi. Này địa tộc nam tử cũng không khách khí. Trực tiếp đằng không mà lên. Đứng thẳng giữa hư không. Nhìn phía xa vô số đại sơn. Hét lớn một tiếng, tựa như là khiêu đại thần đồng dạng. A, thủ trưởng hướng phía dưới duỗi ra. không ngừng lớn lên, trong nháy mắt trở thành một đầu rủ xuống thiên chi tay. Một thanh nắm lấy này đỉnh núi, khắp nơi run rẩy, sau đó ầm ầm không ngừng, trong nháy mắt bị nhổ tận gốc, bay vào không trung. Địa núi bạt núi chi thuật từ khi xuất đạo về sau, chưa bao giờ có địch thủ. Bình Thiên Vương pháp lực tuy nhiên lợi hại, uy chấn chư thiên, nhưng là cái này bạt núi chi thuật chính là địa núi tinh thông nhất bản mệnh pháp thuật. Khổ tâm nghiên cứu không thua vạn năm, Bình Thiên Vương lần này sợ là mơ hồ. Đúng vậy a, đúng vậy a, người nói Bình Thiên Vương có thể hay không buồn bực xấu hổ thành nộ, ra tay đánh nhau, sau đó hủy đi phương thế giới này a. Có địa tộc người cái trán xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Nhịn không được nói, đừng muốn nói bừa nói. Vương gia hạng gì thân phận, làm sao lại làm ra chuyện thế này, một cái địa tộc lão già thấp giọng nói. Xuyệt, cấm ngôn, giao đấu bắt đầu, lại có địa tộc người nói. Địa tộc người nghị luận Trần Cửu nghe vào trong tai, khinh thường cười một tiếng. Chính mình điểm ấy dung người chi lượng vẫn là có. Huống chi chính mình tu hành không phải thuật pháp, mà chính là bản chất nhất pháp tác. Cũng không tin tên lùn này có thể thắng chính mình. Nhìn thấy này địa núi đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, Trần Cửu thủ trưởng nhất động, hơi hơi hướng về phía trước duỗi ra. Hư không tại Trần Cửu một trưởng này phía dưới thu nhỏ. Đại thiên chẳng qua ở tu di giới tử, đều trong lòng bàn tay lưu giữ. Chỉ gặp nơi xa một tòa núi lớn bỗng dưng rút lên, sau đó chậm rãi hướng về Trần Cửu bay tới. Vượt ngang hư không, từ từ nhỏ dần, hóa thành một hạt cát đá lớn nhỏ, rơi vào Trần Cửu Bạch Tịnh trong lòng bàn tay. Hảo thủ đoạn, địa núi lớn tiếng khen hay. Trần Cửu như vậy thủ đoạn đã vượt qua thuật phạm vi, bước nhập đạo cảnh giới. Địa núi phóng nhãn dò xét, sau đó hét lớn, tòa thứ hai núi, cho bổn tọa lên. Không tốn sức chút nào, tòa thứ hai đại sơn bị nhẹ nhõm rút lên. Trần Cửu động tác vẫn như cũ, có khác một tòa núi lớn buông xuống nó lòng bàn tay. Theo hai người động tác, cách đó không xa địa tộc người cái trán xuất hiện giọt giọt mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ, bất quá thời gian một chén trà, trăm tòa núi lớn đã bỗng dưng rút lên. Trên bầu trời một mảnh đen kịt, nhìn khiến hoảng sợ, mà Trần Cửu trong tay đại sơn đã dành dụng thành một cái hơi đống đất nhỏ. Tại trong lòng bàn tay chìm nổi, phụ cận ngàn dặm đại sơn cũng bị hai người rút lên. Không thấy thắng bại, này địa núi không có cam lòng, đang muốn gánh vác trăm tòa núi lớn hướng về nơi xa mà đi, tìm kiếm càng núi lớn hơn đầu, ngăn chặn Trần Cửu. Đã thấy Trần Cửu khóe miệng hơi hơi nở nụ cười, có trào phúng, có thương hại, không cần đi, người đã thua. A, địa núi sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, ta không có thua, vương gia lời ấy ý gì? Trần Cửu bảo trì cái kia nụ cười, thủ trưởng vươn về trước, che khuất bầu trời đỉnh núi giống như là rơi sủi cảo, lốp bốp tiến vào Trần Cửu trong lòng bàn tay. Như vậy động tác, Trần Cửu không tốn sức chút nào, nhìn đơn giản, nhưng là huyền ảo trong đó môn đạo tương xứng thâm ảo. Tỷ như nói, muốn chiếm lấy đối phương đỉnh núi, bước đầu tiên trước muốn phá vỡ đối phương thuật pháp, bước thứ hai càng là khó, muốn lập tức đem trăm ngọn núi thu nhập lòng bàn tay. Chỗ tiêu hao pháp lực là một cái con số trên trời. Địa núi khóe mắt hơi hơi co rúm, vương gia hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn, tại hạ bội phục. Trần Cửu không thèm để ý chút nào, còn có ai trong lòng không phục? Vương gia, tại hạ muốn cùng ngươi so thuần phục long mạch chi thuật. Lại có một cái địa tộc người đứng ra. Địa tộc người xì xào bàn tán, nguyên lai là địa long, danh xưng của ta tộc tầm long thám mạch đệ nhất nhân. Ta hiểu được, địa long này tầm long thám mạch chi thuật, độc bộ chư thiên, ít người có thể sánh kịp. Bình Thiên Vương pháp lực uy chấn chư thiên, thuật pháp càng là kinh người, nhưng cái này bằng môn tà đạo tất thua không thể nghi ngờ. Các ngươi ngẫm lại, Bình Thiên Vương mới bao nhiêu lớn niên kỷ, trừ tu luyện, tại tu hành một ít bí thuật, chấp trưởng nhạc ương cảnh, nơi nào còn có thời gian đến nghiên cứu tà đạo chi thuật. Đúng đấy, chính là, của ta tộc người cũng nên ra một hơi, lại có người theo phong trào nói. Trần Cửu bất động thanh sắc nói, Tầm Long thám mạch, cũng tốt, muốn tỉ thí như thế nào? Này Địa Long nghe vậy nhìn chung quanh một chút nói, Vương gia ngươi ta riêng phần mình thuần phục Long mạch, người nào số lượng nhiều, tự nhiên là coi như người đó thắng ván đầu tiên. Ván đầu tiên, Trần Cửu nghi hoặc nói, không tệ, là ván đầu tiên, ván thứ hai là ngươi ta riêng phần mình khống chế Long mạch chém giết. Nhìn xem mọi người Long mạch chất lượng như thế nào, Địa Long nói. Trần Cửu đem ngọc thạch gan thu hồi. Không tệ, cân nhắc chu toàn, ta liền cùng ngươi so đấu một phen. Tại cái này bên trong, Trần Cửu tuyệt đối là ăn thiệt thòi. Địa tộc người sinh ra ở cái này bên trong, tại cái này bên trong tu hành, tại cái này lý trưởng lớn, sau khi chết muốn táng tại cái này bên trong. Đối với cái này bên trong Long mạch tự nhiên có chỗ nghiên cứu. Tiếp xúc, muốn thắng Trần Cửu, cũng không khó, nhưng Trần Cửu cũng không phải ăn chay. Một đường thổ hoàng sắc sợi tơ hiển hiện, trong nháy mắt sen lẫn thành một trương đại võng, hướng về hư không kéo dài, trong nháy mắt biến mất ở vô hình. Bên kia Địa Long đang dựa theo chính mình trước kia tiêu ký, đang tìm kiếm thuộc về mình Long mạch. Đệ nhất điều Long mạch vào tay về sau, này Địa Long một tiếng kinh hô, vương gia hảo thủ đoạn, xin nhanh chóng trợ thủ, không phải vậy của ta tộc lão tổ khó giữ được, tại hạ phục. Chưa xong còn tiếp, converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.